Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 214, Sân Trường Kinh Hồn. 19, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Quý Thanh Viễn đem Lâm Thiển Thiển thu xếp tốt sau, để Tô Mạn Ngọc chiếu nhìn một chút, hỗ trợ ngược lại đổ nước loại hình. Tô Mạn Ngọc vạn phần không nguyện ý quệt miệng gật đầu. Lâm Thiển Thiển nằm tại trên giường, tựa hồ là quá mệt mỏi, nằm tại trên giường liền ngủ mất. Ninh Thư cùng Tô Mạn Ngọc nhìn nhau, liền các việc có liên quan sự tình, nhưng là ngủ trên giường Lâm Thiển Thiển đột nhiên ngồi dậy, chuyển động cứng, ngắc cổ nhìn xem Ninh Thư cùng Tô Mạn Ngọc. Lâm Thiển Thiển, người muốn cái gì? Tô Mạn Ngọc cũng không ngẩng đầu lên, hướng Lâm Thiển Thiển hỏi. Lâm Thiển Thiển không có trả lời Tô Mạn Ngọc, vén chăn lên mủ giường chiếu, đứng lên, kéo lấy băng bó thạch cao chân hướng cửa túc xá đi đến, tựa hồ cũng không cảm giác được trên đùi thống khổ. Ninh Thư xem xét Lâm Thiển Thiển cái dạng này, liền biết nàng lại bị khống chế, liền vội vàng kéo Lâm Thiển Thiển, lấy ra linh hồn châu dán tại trên người nàng. Lần này nữ quỷ không hề rời đi Lâm Thiển Thiển thân thể, ngược lại xoay người lại muốn bóp lấy Ninh Thư cổ, dữ tợn nói ra: dám ngăn đón ta, ta muốn ngươi chết, ngươi lại dám đối với ta như vậy. Ninh Thư lui lại hai bước, tránh đi Lâm Thiển Thiển tay, một cái đá chân trực tiếp đem Lâm Thiển Thiển đá ngã trên mặt đất, sau đó đè lại nàng, hướng Tô Mạn Ngọc hô: mau tới đây hỗ trợ ngăn chặn nàng. Lâm Thiển Thiển khí lực rất lớn, Ninh Thư đều có chút ép không được nàng. Tô Mạn Ngọc tại trên quần áo xoa xoa tay mình tâm mồ hôi lạnh, vội vàng qua đến giúp đỡ đè lại Lâm Thiển Thiển. Ninh Thư tay cầm Lâm Thiển Thiển ga giường xé trở tay trói lại Lâm Thiển Thiển thủ đoạn cùng cổ chân, sau đó đem linh hồn châu nhét vào Lâm Thiển Thiển miệng bên trong. Lâm Thiển Thiển miệng bên trong ngậm lấy hạt châu, cả người giãy giụa đến càng phát ra kịch liệt, cuối cùng hai mắt khẽ đảo hôn mê bất tỉnh. Ninh Thư đem linh hồn châu lấy ra, tại Lâm Thiển Thiển trên thân lau nước miếng, thu vào, thật đúng là có yên hay không, thật là muốn đem người phiền chết. Tô Mạn Ngọc một mặt bực bội, Ninh Thư bật cười một tiếng, biết phiền còn không tốt, chết cũng không biết phiền. Tô Mạn Ngọc, Ninh Thư nhìn thấy Lâm Thiển Thiển trên chân thạch cao đã nát, thạch cao hạ làn da tím xanh đan xen, hơn nữa còn phát sưng, xem ra Lâm Thiển Thiển cái này hai chân thật nghiêm trọng, trước đó chỉ là từ trên thang lầu lăn xuống tới đều không có nghiêm trọng như vậy, nhưng là một mực như thế mang xuống, lại thêm đi theo Quý Thanh Viễn trèo non lội suối, chân thật sự là càng phát ra nghiêm trọng. Cho Quý Thanh Viễn gọi điện thoại đi, Ninh Thư hướng Tô Mạn Ngọc nói. Ninh Thư vừa mới dứt lời, ký túc xá lập tức chấn động lên, liền cùng trước đó địa chấn đồng dạng, giường chiếu đến xuống dưới, nện xuống đất Lâm Thiển Thiển trên đùi. Lâm Thiển Thiển hét thảm một tiếng, lại hôn mê bất tỉnh. Ninh Thư lại một cái giường sát ngã xuống, hướng Lâm Thiển Thiển đầu đập tới. Tô Mạn Ngọc che miệng nhìn xem giường sắt đánh tới hướng Lâm Thiển Thiển đầu. Tựa hồ, một giây sau liền thấy Lâm Thiển Thiển đầu bị nện rách ra. Ninh Thư lập tức vận khí, vội vàng dùng tay chống đỡ đổ xuống giường sắt, mới không có để giường sắt nện xuống tới. Rung động ngừng lại, trong túc xá một mảnh lộn xộn. Ninh Thư đem đặt ở Lâm Thiển Thiển trên đùi giường sắt nâng lên, nhìn xem Lâm Thiển Thiển chân, đoán chừng bị nện đến bị vỡ nát gãy xương. Cho Quý Thanh Viễn gọi điện thoại, Ninh Thư lắc đầu, xem ra nữ quỷ này rất hận Lâm Thiển Thiển, tổng thượng Lâm Thiển Thiển thân, còn muốn giết Lâm Thiển Thiển. Tô Mạn Ngọc cho Quý Thanh Viễn gọi điện thoại sau, Quý Thanh Viễn vội vàng chạy đến, nhìn thấy trên mặt đất bị trói lấy Lâm Thiển Thiển, thạch cao nát đầy đất, biến sắc, lập tức giải khai vải, ôm lấy hôn mê Lâm Thiển Thiển, hướng Tô Mạn Ngọc chất vấn: các ngươi đang làm cái gì? Làm sao dạng này đối Thiền? Thiền, nàng trên đùi thạch cao là thế nào nát? Các ngươi vì cái gì đem nàng trói lại? Quý Thanh Viễn cau mày, nhìn xem Tô Mạn Ngọc ánh mắt phi thường bất thiện. Tô Mạn Ngọc bị Quý Thanh Viễn chất vấn làm cho một mặt mộng bức. Cuối cùng, nhịn không được nói ra. Nàng bị quỷ nhập vào người. Khó nói chúng ta không? Đem nàng trói lại sao? Quỷ nhập vào người thời gian càng dài đối Lâm Thiền, Thiền thân thể cũng không tốt. Vậy ngươi muốn chúng ta làm thế nào? Thật sự là khó hầu hạ chết rồi. Mang theo ngươi Thiền Thiền đi thôi. Sự tình gì đều do đến trên đầu của chúng ta. Phiền chết người. Quý Thanh Viễn, ta mẹ nó một mực chịu đựng ngươi. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta dễ khi dễ đâu? Tô Mạn Ngọc phi thường không khách khí, phất phất tay, cút cút cút cút. Quý Thanh Viễn mặt đều khí thanh. Ngươi quả thực cố tình gây sự. Ngươi mới cố tình gây sự. Cả nhà ngươi đều cố tình gây sự. Tô Mạn Ngọc lập tức phản bác. Quý Thanh Viễn ôm hôn mê Lâm Thiển Thiển liền đi. Tô Mạn Ngọc không cam lòng, hướng Ninh Thư nói ra. Đến cùng là ai tại cố tình gây sự? Cố tình gây sự, người lại còn nói người khác cố tình gây sự. Mẹ nó, chỉ cần là cùng Lâm Thiển Thiển dính vào sự tình, ta cứ như vậy ấm ức. Đâu, Tô Mạn Ngọc khuôn mặt đều bóp méo. Ninh Thư quệt miệng châm chọc. Đơn giản chính là ngươi thích Quý Thanh Viễn. Quý Thanh Viễn thích Lâm Thiển Thiển. Ngươi trong lòng không cam lòng. Không, cam tâm. Cho nên ngươi mới như thế âm dương quái khí. Nhìn ta ghê răng cực. Kỳ, Tô Mạn Ngọc, Trang Vũ Đồng. Ngươi muốn chết có phải là không châm chọc ta có thể chết a? Có thể chết a, Ninh Thư. Có thể, Tô Mạn Ngọc. Bên này Quý Thanh Viễn đem Lâm Thiển Thiển đưa đến bệnh viện. Soi ích phiến. Cùng Ninh Thư nghĩ đến không sai biệt lắm. Chân bị nện bị vỡ nát gãy xương. Bắp chân sưng so đùi còn lớn hơn. Thậm chí còn có thể què. Quý Thanh Viễn nhìn xem sắc mặt tái nhợt Lâm Thiển Thiển. Trong lòng thực sự tức không nhịn nổi. Đến ký túc xá tìm đến Tô Mạn Ngọc. Nhìn thấy Tô Mạn Ngọc. Thời điểm, Quý Thanh Viễn không nói hai lời. Trực tiếp liền cho Tô Mạn Ngọc một bạt tai. Tại chỗ liền đem Tô Mạn Ngọc cho đánh cho hồ đồ. Che lấy mặt mình, lăng lăng nhìn xem nổi giận đùng đùng Quý Thanh Viễn. Người đánh như thế nào người đâu? Ninh Thư một vận khí đại lực đẩy Quý Thanh Viễn, trực tiếp đem Quý Thanh Viễn ngồi sập xuống đất. Quý Thanh Viễn lập tức đau đến rên khẽ một tiếng. Cái mông cũng nứt ra đồng dạng đau. Đuôi, xương cụt đều giống như gãy mất đồng dạng. Nữ nhân này khí lực thật là lớn. Ninh Thư khinh bỉ nhìn xem Quý Thanh Viễn. Đánh nữ nhân tính là gì nam nhân? Tô Mạn Ngọc cũng phản ứng tới. Thương tâm mà nhìn xem Quý Thanh Viễn. Ngươi, vô duyên vô cớ đánh ta làm cái gì? Quý Thanh Viễn, ngươi không nên quá phận. Chấm ngoặc kép, Quý Thanh Viễn từ dưới đất. Nhịn đau lạnh giọng nói ra. Tô Mạn Ngọc, ngươi, làm sao như thế có thể đối Thiển Thiển? Trước ngươi đem Thiển Thiển đẩy tới lâu, hôm nay lại dùng giường sắt nện Thiển Thiển chân. Chân của nàng có khả năng sẽ què. Tô Mạn Ngọc, ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế tâm ngoan thủ lạt. Ta làm cái gì? Ta cũng không có làm gì. Ngươi vô duyên vô cớ nói xấu ta. Nàng là bị quỷ hại thành như vậy. Trách ta làm cái gì? Nếu như không phải chúng ta cứu nàng, nàng đã sớm chết. Quỷ hồn, lại là quỷ hồn. Ta lúc ấy không tại hiện trường. Ai biết có phải hay không là ngươi lợi dụng quỷ đến đem Thiển Thiển hại thành như vậy. Quý Thanh Viễn bén nhọn nhìn xem Tô Mạn Ngọc cùng Ninh Thư. Hai người các ngươi làm chuyện như vậy, đẩy lên quỷ trên thân. Quý Thanh Viễn, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ta lúc nào làm chuyện như vậy? Trước đó ngươi liền không đem Thiển Thiển đẩy tới lâu. Quý Thanh Viễn lạnh lùng nói, ta căn bản cũng không có đẩy. Chính nàng té xuống. Tô Mạn Ngọc tức giận lại. Vô tội. Hết chương.